Mình cũng rất muốn có một người anh thương mình như vậy. Nói xong, ánh mắt cô lại đảo qua Dư Sơ Lâm, đầy người hàng hiệu, lại nhìn chiếc xe trông rất sang quý ở phía sau cậu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có người bạn trai ưu tú như Dư Sơ Lâm, thật là nhiều hạnh phúc. Dư Sơ Lâm bị cô cười, mà người nổi da gà, sau lưng ứa mồ hôi lạnh. Cậu giật giật nhẹ khóe miệng, trong lòng có chút nôn nóng. Cô khàn nói, cậu rốt cuộc tìm tớ có chuyện gì? Cậu sao lại không rõ ràng? Lưu Vân dậm chân, thấy cậu vẫn luôn truy vấn, chính miệng sống chết không chịu mở miệng cậu mình làm bạn gái, thì nóng nảy. Tớ rốt cuộc cũng hiểu cái gì? Chính là ai nha? Lưu Vân oán trách, liếc nhìn cậu một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó thì di động trong túi vang lên. Không xong, là mẹ tớ. Cô nhìn di động một cái, mặt thay đổi, vội vàng quay đầu, móc từ trong ba lô ra một hộp quà xinh xắn đặt vào trong ngực của cậu. Vừa nói vừa lui về phía sau, trên mặt lại nở nụ cười tươi. Cậu xem cái này liền hiểu, mẹ tớ tìm tớ, chúng ta ngày mai gặp lại, tạm biệt. Nói xong, xoay người, bước đi thật nhanh. Dư Sơ Lâm cầm hộp quà, thơm nức mũi. Thân thể cứng đờ, xong rồi. Cậu có phải bị anh trai bắt gặp ngay tại hiện trường? Cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra sườn mặt căng thẳng của Lương Chu. Lên xe, về nhà. Cậu xoay người, cúi đầu cào cào mặt, giọng nói lấy lòng. Vậy Hà Long... Lương Chu hít sâu, nỗ lực bình tĩnh nói. Tự hắn trở về. Tốt rồi, không thể bình tĩnh lại. Lông tơ sau lưng Dư Sơ Lâm nhảy dựng, vội vòng qua đầu xe, mở cửa vị trí phó lái ngồi vào, thắt dây an toàn. Mắt nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói. Anh, em ngồi xong rồi. Giây tiếp theo, xe như mũi tên rời cung, bay nhanh mà phóng nhanh ra ngoài. Cậu nắm chặt đai an toàn, trừng lớn mắt ngừng thở. Xong rồi, anh trai của cậu thật sự tức giận. Chương 42, giận dỗi và làm lành. Lương Chu đúng thật là giận dỗi. Nhưng sự giận dỗi này nhiều hơn là sự khủng hoảng. Sơ Lâm rất tốt, hiện tại em ấy còn nhỏ nên chỉ thu hút các thiếu nữ tuổi dậy thì. Nhưng lớn lên thì sao? Càng lúc càng ưu tú thì sao? Thế nào? Sơ Lâm nỗ lực học tập như vậy, loại nỗ lực này sẽ càng ngày càng khiến cho em ấy tốt hơn, càng ngày càng lóa mắt. Và như vậy cũng sẽ càng ngày càng có nhiều người ngưỡng mộ. Một người em trai tốt như vậy, hắn có thể giữ được sao? Nhưng giữ được thì sẽ thế nào? Giữ không được thì sẽ thế nào? Sơ Lâm một ngày nào đó sẽ lớn lên. Em ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị một người phụ nữ hấp dẫn. Sau đó cùng yêu nhau và kết hôn sinh con. Kết hôn sinh con. Kết hôn sinh con. Tay hắn nắm chặt tay lái, đem xe cất vào gara. Sau khi hít sâu, cởi bỏ đai an toàn, xuống xe và đi vào trong biệt thự. Hắn tâm trạng hiện tại rất tệ, không thể mở miệng, không thể đối diện với Sơ Lâm. Nếu không, hắn sợ chính hắn sẽ không nhịn được mà nói những lời bí ẩn cất giấu ở trong tâm. Những cảm tình không thể nói ra miệng, sau đó mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, cũng sẽ khóa chặt ở bên người mình. Tiếng phanh thật lớn vang lên khi cửa xe đóng lại. Da đầu Dư Sơ Lâm tê dại, vội vàng xuống xe đuổi theo sau. Cậu sốt ruột giải thích. Anh ơi, em không có yêu sớm, anh nghe em giải thích. Phanh, cửa biệt thự đóng lại trước mặt cậu. Xong rồi. Dì Lưu nghĩ mà sợ, vỗ vỗ bộ ngực. Mở cửa ra, nhỏ giọng dò hỏi Dư Sơ Lâm đang ủ rũ cụp đuôi ở ngoài cửa. Cậu chủ Sơ Lâm, thiếu gia đây là làm sao? Sắc mặt kia quá đáng sợ. Không có gì ạ, anh cháu cho rằng cháu yêu sớm. Người khác đâu rồi ạ? Cậu vào cửa ném ba lô và hộp quà tinh xảo lên trên sofa. Một bên vừa tìm kiếm thân ảnh của Lương Chu, một bên vừa hỏi. Dì còn tưởng chuyện gì lớn, thì ra là đứa nhỏ yêu sớm. Cái gì? Yêu sớm? Dì Lưu kinh ngạc, nhanh chóng cầm tay cậu, nói lời thấm thía. Sơ Lâm à, cháu còn nhỏ, sao có thể yêu sớm? Này không tốt đâu, không tốt đâu. Là bé gái nhà ai, tính cách được không? Các cháu khi nào thì ở bên nhau? Giọng của bà nhỏ, cẩn thận, lại gần Dư Sơ Lâm, quay đầu liếc nhìn lên tầng một cái. Lại nhỏ giọng, cháu và cậu chủ vì cái này mà cãi nhau sao? Điều là hiểu lầm, cháu không có yêu sớm. Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ thở dài, thoát tránh bàn tay của dì Lưu. Lại hỏi tiếp, chúng cháu không có cãi nhau, anh cháu đâu rồi? Đã trở về phòng. Dì Lưu chỉ tay lên tầng. Ừ, về phòng rồi, vẻ mặt thật đáng sợ. Ở trong phòng, Lương Chu vọt vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, điều chỉnh nước lạnh và dội lên đầu. 2 phút sau, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh đại não quá nóng và hỗn loạn của mình. Hắn hít sâu một hơi, dần bình tĩnh. Sơ Lâm khẳng định còn ở dưới nhà chờ mình ăn cơm. Vừa mới ném em ấy lại ở trong xe, khẳng định sẽ dọa em ấy rồi. Rõ ràng là đã quyết định không để ý tới em ấy. Quá xúc động. Nhưng chỉ là nữ sinh có yêu thích Sơ Lâm mà thôi. Sơ Lâm rõ ràng không thích nữ sinh kia. Đừng nghĩ linh tinh, đừng nghĩ linh tinh. Hắn tắt vòi hoa sen, nghiêng đầu lấy khăn lông. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình ở trong gương, thì cười khổ. Thật là quá khó coi. Cởi bỏ quần áo ướt ra và mặc áo tắm dài vào. Lại lấy một cái khăn lông xoa xoa tóc. Hắn rốt cuộc cũng đi ra khỏi phòng tắm. Vừa mới ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Hắn dừng tay, do dự một lúc, rồi vẫn chạy tới mở cửa phòng. Tay vừa đặt lên trên then cửa, thì tiếng đập cửa cũng ngừng. Hắn rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm then cửa của mình, suy nghĩ cũng loạn lên. Hắn không nghĩ dùng vẻ mặt này đi gặp Sơ Lâm. Nếu Sơ Lâm hỏi chuyện vừa rồi, hắn không biết nên nói thế nào mới tốt. Sau khi yên tĩnh một lúc, tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai. Tiếng gõ càng nhẹ hơn, nếu không cẩn thận nghe, sẽ không nghe thấy. Cũng không biết Sơ Lâm gõ cửa bao lâu. Mà vì lúc trước phản ứng dọa em ấy, nên tiếng gõ cửa càng lúc càng nhỏ. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại càng căng thẳng. Động tác trên tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ, cách cách một tiếng. Cửa phòng mở. Dư Sơ Lâm rất thấp thỏm, cậu gõ cửa đến độ sắp hỏng tường. Anh trai cậu đã đi vào bao lâu nhỉ? 5 phút đồng hồ, 10 phút. Lâu như vậy mà không có phản ứng cậu, có phải là rất tức giận đúng không? Quả nhiên, phụ huynh ở khắp thiên hạ đều giống nhau. Rất không mong học sinh yêu sớm. Cậu quả thật rất oan uổng. Đang nghĩ như vậy thì cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Hai mắt cậu sáng ngời, ngẩng đầu nhìn. Đồng thời cũng nỗ lực giải thích nói. Anh à, em không có yêu sớm. Thật sự đấy, trước khi em tốt nghiệp đại học sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương. Ách, anh mới vừa tắm rửa sao? Dư Sơ Lâm trừng mắt. Cậu nhìn thấy tóc Lương Chu ướt đẫm, áo tắm dài lê thê. Còn lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp trước ngực, chân trần, trên tay đang cầm khăn lông. Nước trên tóc đang rơi từ từ xuống đến cổ, dọc theo xương quai xanh chảy xuống dưới. Thật là một bức tranh mỹ nhân xuất dục. Em mới vừa nói cái gì? Trong lòng Lương Chu khẽ nhúc nhích, nhíu mày hỏi. Anh vừa mới tắm rửa. Dư Sơ Lâm vẫn có chút ngốc. Làn da anh cậu thật sự không tệ đâu. Không đúng, trọng điểm không phải là cái này. Ách, sao cậu lại không biết? Khi anh cậu tức giận sẽ có thói quen tắm rửa chứ? Không phải, câu trên. À, thì ra là không phải tắm rửa. Vậy anh sao lại có bộ dạng này? Cậu nói đến một nửa, đột nhiên hiểu ra ý tứ của anh trai nhà cậu. Tức khắc, như hổ ra uy, chém đinh chặt thép nói. Em trước khi tốt nghiệp đại học sẽ không suy xét tới việc yêu đương. Thật sự đấy, yêu sớm càng không có khả năng. Anh phải tin tưởng em, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Nghe xong câu cam đoan nghiêm túc và lời giải thích này, tiếng trống tùng tùng căng chặt ở trong lòng Lương Chu giảm đi, vẻ mặt dịu dàng hơn một chút, ngón tay giật giật, nghĩ muốn vỗ vỗ bả vai đối phương, lại yên lặng nắm thành quyền. Anh tin tưởng em, nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay. Xuống nhà ăn cơm đi, anh đổi bộ quần áo rồi xuống ăn với em. À, vâng ạ. À. Dư Sơ Lâm thành thành thật thật xoay người đi ra ngoài, đi được 2 bước dừng lại, quay đầu hỏi. Anh không tức giận chứ? Lương Chu đang chăm chú nhìn cậu, lại không nghĩ tới cậu sẽ quay đầu lại, nên vội rũ mắt che khuất cảm xúc ở trong mắt, nghiêng người làm động tác ra vẻ đóng cửa trả lời. Không tức giận. Anh sẽ không tức giận em. Đi xuống nhà đi, anh một lát nữa sẽ xuống. Cửa phòng đóng lại. Dư Sơ Lâm yên lặng tự hỏi, đây có phải coi như là sau cơn mưa trời lại sáng không? Đơn giản như vậy, anh cậu vậy mà lại dịu dàng như vậy, nhíu mày. Thật lâu sau, cậu rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân giải quyết. Anh cậu quả nhiên là rất thương cậu. Cơm tối bình yên trôi qua. Sau khi ăn xong, 2 người đều ngồi ở phòng khách. Một người ghé trên bàn trà làm bài tập, một người dựa vào sofa xem tài liệu. Dì Lưu bưng chè đậu xanh ướp lạnh tới. Thấy vẻ mặt của Lương Chu không quá khó tính thì nhẹ nhàng tới gần, đặt chè đậu xanh ở trên bàn. Xa không xa, hô. Trước nghỉ ngơi một chút, uống chút chè đậu xanh đi. Ngày mai Sơ Lâm sẽ lại bắt đầu học thêm buổi tối. Hôm nay cũng đừng có vất vả quá. Sau khi làm xong bài tập thì chơi một chút đi. Cảm ơn dì Lưu. Dư Sa Lam cười tủm tỉm, bưng chè đậu xanh. Một ngụm vừa uống vừa khen, ngọt vừa. Vẫn là dì Lưu nấu chè đậu xanh ngon nhất. Bên ngoài chưa có ai bán ngon như vậy. Dì Lưu tức khắc cười tít mắt. Dì cũng biết cậu chủ Sa Lam tri kỷ nhất. Miệng lại ngọt, khó tránh, lại khiến các thiếu nữ yêu thích. Lương Chu từ trong tập tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu, hiếp mắt nhìn bà. Cái kia các cậu chậm rãi uống, dì còn đi xem tivi ở phòng khách. Dì Lưu cầm khay chạy vội. Dư Sơ Lâm buông bát chè đậu xanh, lấy lòng Lương Chu bưng một bát khác qua, lại cam đoan lần nữa. Anh, em thật sự sẽ không yêu sớm, anh yên tâm đi. Anh nghỉ ngơi uống chút chè đã, tài liệu tí nữa xem sao. Ừ. Hắn buông tài liệu, bưng chén lên, uống xong thì nghỉ ngơi chút, hẳn làm bài tập tiếp. Ngày mai anh bay, chắc phải một tháng sau mới trở về. Nói đến cái này, mặt hắn lại đen. Tên quan bác văn kia cũng thật không đáng tin cậy. Ngày mai đã lên máy bay mà trước một tối mới nói, thật khiến lòng người ta phải luống cuống tay chân. Nhanh như vậy sao? Dư Sơ Lâm ngẩn người, ngay sau đó có chút mất mát cợt cợt đầu nói. Em đã biết, cậu và anh cậu ở chung thì ít, xa cách thì nhiều. Ai, nghề diễn viên quá không ổn định. Lương Chu sờ tay lên đầu cậu, ánh mắt đảo qua hộp quà ở góc sofa, ánh mắt âm u. Thân thể dựa vào sau và tiện tay cầm một gối dựa che lên trên. Lúc này mới lại lần nữa đưa mắt dừng trên người Dư Sơ Lâm. Uống xong thì nghỉ ngơi đi, có muốn chơi trò chơi không? Máy tính anh cũng cầm tới rồi. Được ạ, à, lần này chúng ta chơi trò chơi mạo hiểm đi, Chu Hòa nói trò này rất hay. Theo ý em. Giữa trưa ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm tan học về nhà ăn cơm, có chút khó hiểu tìm khắp sofa, cao giọng hỏi. Dì Lưu ơi, dì có thấy cái hộp nào cháu ném ở trên sofa ngày hôm qua không? Dì Lưu đang cầm nồi trong bếp ngó đầu ra, cũng không rõ, lắc đầu. Không thấy, buổi sáng dì dọn dẹp cũng không thấy cái nào cả. Kỳ quái. Cậu đứng dậy nhíu mày, sao lại không thấy? Cậu còn muốn trả vật lại cho Lưu Phân, giờ lại cố tình không tìm thấy tăm hơi. Trên máy bay, quan bác văn buông tờ báo, nhìn cái hộp màu hồng buộc dây lụa nhạt ở trên tay Lương Chu, nhướng mày. Tiểu tình nhân đưa, màu này một mảnh chân tình nồng hậu nhỉ. Mặt Lương Chu tối sầm, lập tức nhét hộp vào trong túi. Ngày hôm qua, hắn nhất thời xúc động giấu hộp này đi, hiện tại nghĩ hành động này thật sự không ổn. Ai ai, giấu cái gì? Mở ra xem nào, đóng gói xinh xắn như vậy, bên trong là cái gì? Quan bác văn hứng thú, thò tay đoạt cái hộp, lắc lắc cười nói. Nghe tiếng vang này chẳng lẽ là chocolate? Lương Chu rất nhanh cướp lại hộp, nhíu mày, trầm mặt nhìn chằm chằm chiếc hộp thật lâu. Muốn mở ra xem hay không? Nhưng đây là con gái nhà người ta đưa cho Sơ Lâm, mình mở ra cũng quá thất lễ. Giáo dưỡng của hắn và dục vọng chiếm hữu Dư Sơ Lâm cùng nhau giao chiến. Quan bác văn mặc kệ ở trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Thấy hắn nhìn chằm chằm cái hộp bất động, lại cướp lấy cái hộp hàm hồ. Người đã không đành lòng hủy đi, thì để tôi đây giúp cậu. Lương Chu há to miệng, cuối cùng ác ma cũng chiến thắng, hé môi, trầm mặt. Đây là đồng ý. Một lễ vật nhỏ mà thôi. Làm gì rối rắm như vậy? Quan bác văn hiếp mắt công miệng, động tác trên tay, lại không hề chậm. Hai ba cái đã cởi bỏ dây lụa ra, mở nắp hộp. Thật đúng là chocolate, nhưng nhìn hình dáng này là chính mình làm sao? Hắn cầm một viên lên nhìn, cười đến ái muội. Giấy gói màu hồng, hình dáng trái tim. Tiểu tình nhân của cậu rất có tâm hồn thiếu nữ nhỉ? Vừa nói, vừa đưa chocolate cho Lương Chu, cúi đầu lại nhìn viên chocolate còn lại trong hộp. Tay thì rút ra một tấm thiệp nhỏ có mùi thơm, cẩn thận ghê, còn có cả tấm thiệp tình yêu nữa cơ. Cái gì? Tấm thiệp? Tay Lương Chu cầm chocolate cứng đờ, nhanh chóng đoạt lấy tấm thiệp ở trong tay hắn, hạ mắt, đọc lướt tấm thiệp. Mặt hoàn toàn đen. Thật may thứ này không lưu lại cho Sơ Lâm, nữ sinh bây giờ thật càng ngày càng phóng khoáng. Sơ Lâm thân yêu, cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp nhau. Tin tưởng rằng sau này khi chúng ta ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc. Chocolate nhớ ăn hết nhé, người yêu tiểu phân phân. Quan bác văn cười đến vô duyên, vui vẻ nói. Thì ra là con gái nhà người ta đưa cho tiểu dư sao? Đúng rồi, thứ này sao lại ở trong tay cậu? Tiểu phân phân, khụ, em trai cậu đang yêu đương, nữ sinh này rất thanh tú sao? Nói hưu nói vượng, Sơ Lâm còn nhỏ. Lương Chu nhét vội tấm thiệp và chocolate vào hộp,

nhưng vẫn gượng cười nói, Sơ Lâm, bạn đang nói bậy cái gì vậy? Bạn là đang tức giận chuyện của Mã Kiến, lớp 5 cùng khối, điên cuồng theo đuổi tớ sao? Tớ thề, tớ và hắn không có gì cả, bạn đừng có hiểu lầm. Các nữ sinh đứng ở sau Lưu Vân hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu tình huống hiện tại, cũng giúp đỡ giải thích nói. Đúng vậy, Mã Kiến kia và Lưu Vân không có quan hệ gì cả, hoàn toàn đều là đối phương tự mình đa tình. Dư Sơ Lâm lắc đầu, trên mặt, ít khi không có cảm xúc, ít cười, nói. Mã Kiến kia, căn bản tôi không quen biết. Lưu Vân, bạn đừng có quấy rầy sinh hoạt của tôi nữa. Lần trước quà tặng của bạn đưa cho tôi đã bị tôi đánh mất, không thể trả lại cho bạn, xin lỗi. Tôi sẽ trả lại bạn một thứ khác, cảm ơn tâm ý của bạn, nhưng tôi không thể tiếp thu. Chương 44, trò cười. Các bạn học đang lén xem trộm, bắt đầu bàn tán xì xào. Dư Sơ Lâm đối với ai cũng là bộ dáng ôn hòa tươi cười, hiện giờ lại lạnh mặt, lại còn là đối với bạn nữ, thật là một đại bát quái. Hừ, không biết xấu hổ, cũng không có cái giới hạn đấy quá. Nữ sinh tóc ngắn đẩy mọi người ra, hừ lạnh một tiếng với Lưu Vân, vung cặp sách tiêu sái rời đi. Biểu tình của Lưu Vân hoàn toàn thay đổi, trong mắt có chút không cam lòng. Nhẫn nhịn nhưng vẫn yếu đuối mở miệng hỏi, Sơ Lâm, quà tặng kia không phải bạn đã nhận của mình sao? Bạn rõ ràng thích mình. Lúc trước, bạn luôn nhìn lén mình. Quà tặng đó tôi vốn muốn trả lại cho bạn, đáng tiếc. Tôi không cẩn thận đến mất. Việc này tôi không cẩn thận, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường. Cái khác trả bạn. Nhưng việc bạn nói là nhìn lén. Tôi cảm thấy mình chưa từng làm như vậy. Lưu Phân, tôi và bạn chỉ có quan hệ bạn học bình thường mà thôi. Bạn đừng hiểu lầm. Việc học cao trung rất gấp, tôi không có thời gian xử lý những chuyện lộn xộn này. Bạn thu hồi tâm đi. Dư Sơ Lâm nói xong, thoáng liếc nhìn cô một cái, lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Bạn học hóng chuyện càng lúc càng nhiều, hiện tại là giờ tan học. Bọn họ vẫn luôn không rời đi, sớm muộn cũng sẽ đưa tới thầy giám thị. Đến lúc đó, có thể rất khó coi. Cậu, người này sao lại không có một chút ga lăng chứ? Lưu Phân thích cậu chính là phúc khí của cậu, còn giả vờ thanh cao, giả đứng đắn. Một nữ sinh mập mạp đứng ở sau lưng Lưu Phân, đột nhiên cao giọng mở miệng. Ánh mắt nhìn Dư Sơ Lam tràn đầy tức giận, mắt lại có chút đỏ. Ga lăng đối với con gái đáng giá được tôn trọng. Các bạn học không vừa mắt với Lưu Phân, lạnh lùng mở miệng, trào phúng nói. Ai chả biết Lưu Phân một học kỳ nói chuyện tận 3-4 bạn trai. Cớ sao còn dám dây dưa với Sơ Lâm? Làm ơn đi, chăm chỉ học hành, đừng có phí tiền đóng học đi. Bạn nói bậy, Lưu Phân mới không có nhiều chuyện như vậy. Bị người thích cũng là chuyện sai sao? Nữ sinh mập mạp phản bác lại, cao giọng nhìn Dư Sơ Lâm nói. Dư Sơ Lâm, tôi không nghĩ bạn là cái loại người này. Tôi nhìn lầm bạn rồi. Bạn là kẻ dối trá. Vốn chỉ đang bay xem, có một vài bạn học nghe vậy đều hết chỗ nói rồi. Dư Sơ Lâm rốt cuộc là kiểu người nào chứ? Dối trá em gái người. Nữ sinh mập mạp này là ai vậy? Thật là cái gì cũng có thể nói linh tinh. Dư Sơ Lâm dừng bước, quay đầu nhìn cô. Nữ sinh mập mạp không nghĩ tới cậu sẽ quay lại nhìn mình, sau đó sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên trốn tránh, quay đầu né tránh tầm mắt của cậu, không dám nói nữa, mặt càng lúc càng đỏ. Lưu Vân vốn đang im lặng tùy ý nữ sinh mập mạp sức đầu thay mình, thấy vậy thì cắn răng nói, dụi dụi mắt, quay đầu giật nhẹ quần áo của nữ sinh mập mạp, giọng nói nghẹn ngào, tiểu na đừng nói nữa, là mắt tớ nhìn không rõ, tớ không nghĩ rằng bạn ấy chọc ghẹo tớ, rõ ràng lúc trước đều. Dư Sơ Lâm nhướng mày lạnh lùng nhìn cô ta. Phương Chí vốn bị đau dạ dày, sau giờ tan học vội chạy vào WC, giờ đi bộ ra, thấy một vòng lớn người đang vây quanh cửa lớp kế bên thì tâm nhiều chuyện dâng lên, nhảy nhót chạy tới, vừa chạy vừa kêu, ai ai, chuyện gì xảy ra vậy, mọi người sao lại vây thành thế? Có người anh em nào tốt bụng phổ cập khoa học một chút cho tôi không nào? Các bạn học quen biết hắn quay đầu lại vẫy tay với hắn, rồi chỉ tay vào Dư Sơ Lâm đang đứng ở trung tâm, biểu môi. Anh em tốt, nhà ngươi, Dư Sơ Lâm đang bị hoa hồ điệp Lưu Phân dây dưa kìa, thật đáng thương. Trong mắt đám bạn học năm 2, Lưu Phân kia không phải bị coi là hoa hồ điệp sao? Một học kỳ, đổi tới 3-4 người bạn trai. Dù là học trò giỏi của lớp chuyên, với chiến tích như vậy, quả thật, còn hơn cả Lưu Cốt. Cái gì? Sơ Lâm bị dây dưa sao? Vương Chí nghe vậy, không nói hai lời, liền đi về phía trước, đẩy đám bạn học vây thành tường người để đi vào. Tay kéo cánh tay Dư Sơ Lâm, bà trừng mắt với Lưu Phân hét lên. Cô còn chưa đủ sao? Năm lớp 10 chẳng hiểu lý do gì bám dính lấy Sơ Lâm. Sơ Lâm nghĩ tất cả mọi người đều là bạn học mà không so đo với cô. Cô sao còn được vô đội tiên hả? Giờ đã chia rồi, cô còn muốn thế nào? Cô không phải có quan hệ mật thiết với Mã Kiến sao? Không phải còn đi tìm cậu ta đòi quà sinh nhật sao? Còn mệt tên tiểu tử ngu ngốc kia, còn giống như vui vẻ mà khắp nơi tìm bạn học của cô hỏi thăm sở thích của cô. Cô không phải đang phụ lòng cậu ta sao? Giọng nói của hắn rất cao, nói chuyện lại như tiếng pháo nổ bùm bùm, khiến cả đám bạn học đều phải sửng sốt. Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, hờ hững nói, đi thôi, cứ để cô ta tự diễn một mình. Thầy giám thị sắp tới rồi, về nhà thôi. Diễn. Lưu Phân bị Vương Chí nói cùng với thái độ của Dư Sơ Lâm kích thích, số cuộc không duy trì được biểu tượng nhu nhược, trừng lớn mắt nhìn hai người, đột nhiên the thé giọng nói, Dư Sơ Lâm, bạn rõ ràng đã đáp ứng làm bạn trai của tớ. Bạn rõ ràng là thích tớ, bạn nói tớ diễn vậy. Vậy bạn bây giờ thì sao? Vương Chí, bạn thì biết cái gì? Chỗ này không tới phiên bạn sủa bậy, cút cho tôi. Dư Sư Lâm nghe vậy thì mặt trầm xuống, tiến lên một bước nói. Tôi nói lại lần nữa, tôi và bạn không có bất kỳ quan hệ gì, càng không hề đáp ứng làm bạn trai của bạn. Vương Chí là bạn của tôi, xin đừng vũ nhục cậu ấy. À, rỗng, bạn trai. Vương Chí ít khi giận cười. Hắn mới mặc kệ đối phương là con trai hay con gái, trực tiếp bóp chát lại. Cái mặt của cô cũng ghê nhỉ, bạn trai cô trải rộng mấy lớp cùng khối. Nhưng trong số đó không có kẻ nào là người như anh em Sơ Lâm của tôi. Mau tỉnh lại đi, nữ nhân hư vinh. Gần đây mọi người đều đang đồn đại việc cô làm. Cô nói, một cô gái như cô sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Khó trách khi họp phụ huynh, mẹ cô lại phải mắng cô. Có một cô con gái như cô, mẹ cô cũng phải tâm lao lực buồn phiền, không ít đâu. Đi thôi, không cần nói nhảm với cô ấy. Dư Sơ Lâm vỗ bả vai Vương Chí, nhìn lại Lưu Phân. Nếu bạn còn tiếp tục ồn ào như vậy, tôi chỉ có thể nhờ giáo viên mời phụ huynh tới đây giải quyết, bạn nghĩ kỹ đi. Nói xong, liền lôi kéo Vương Chí đi ra ngoài với vẻ mặt rất khó coi. Buổi tối hôm nay thật là ồn ào. Vương Chí tưởng còn muốn tiếp tục cấu véo với Lưu Phân, nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Dư Sơ Lâm, thì vội thức thời ngậm miệng. Các bạn học bay xem, thấy nam chủ rời đi, ánh mắt liền dừng hết trên người của Lưu Phân, xì xào nói nhỏ. Lưu Phân bị một trận nhục nhã như vậy, lại bị nhiều người nhìn như vậy, vô cùng nổi giận, đột nhiên cao giọng mở miệng hô to, Dư Sơ Lâm. Dư Sơ Lâm đầu cũng không quay lại, dáng đi vô cùng tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, lăn, đều cút cho tao. Nữ sinh mập mạp trớ ngang bắt lấy tay Lưu Phân, lớn tiếng cả giận, quát đám học sinh vây xem. Giọng nói hai người đều tương đối the thé truyền đi rất xa ở trong trường, khiến thầy giám thị ở trên tầng nghe thấy tiếng động, mặt tối sầm bước nhanh chân. Hiện giờ học sinh càng ngày càng kỳ quặc, tan học còn chưa rời đi mà còn gào thét cái gì ở trong trường học đây. Cũng không biết là mắt ai sắc bén, nhìn thấy bóng dáng thầy giám thị hô to một tiếng, thầy tới. Mọi người rối rít như chim muông bay tán, chỉ còn lại Lưu Phân và vài nữ sinh ở phía sau cô đang lúng túng bất mãn đứng nguyên tại chỗ. Lý Đào vẫn luôn dựa lưng vào cửa phòng học, yên lặng đứng xem, sốt cuộc cũng đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn mấy nữ sinh. Cũng mặc kệ thầy giám thị đang bước nhanh tới ở phía sau lưng, mà chậm rãi rời đi. Một trận ồn ào như vậy khiến cậu trở về nhà chậm hơn mọi ngày. Dì Lưu mang bữa khuya tới để ở trước mặt cậu, quan tâm nói. Hôm nay sao về muộn vậy? Cậu chủ gọi điện thoại thấy cháu chưa về, có vẻ rất lo lắng. Anh cháu gọi điện thoại về nhà ạ. Dư Sơ Lâm nghe vậy thì buông chiếc đũa, lấy di động từ trong cặp sách ra, lật tìm nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Di động của cậu luôn để ở chế độ im lặng, hôm nay bị Lưu Phân ảnh hưởng mà không chú ý tới động tĩnh của nó. Cậu vội vàng gọi điện thoại, tay tiếp tục cầm chiếc đũa, bắt đầu ăn mì. Điện thoại rất nhanh được chuyển hướng cuộc gọi. Tiếng của Lương Chu có chút khàn khàn. Sơ Lâm, đã đi học về nhà sao? Ngô, mặt cậu xị xuống, nói. Thầy dạy quá giờ, cho nên về muộn một chút ạ. Em đang ăn khuya, ăn xong sẽ đi tắm và ngủ, anh đừng quá lo lắng. Ừ, vậy em cứ ăn từ từ đi, đừng để bị nghiện. Giọng nói của Lương Chu mang theo chút ý cười. Sau khi tùy tiện tán gẫu vài câu thì lưu luyến không muốn rời mà treo điện thoại. Trong phòng lại một mảng tối om. Hắn buông điện thoại di động xuống. Sửa lại thời gian thức dậy là 8 giờ sáng, rồi mới lại lần nữa, nằm xuống ngủ tiếp. Dư Sơ Lâm mãi đến khi sắp ngủ, mới đột nhiên nhớ tới công tác này của Lương Chu là ở nước ngoài. Hai bên đang lệch múi giờ. Cậu vùi đầu vào trong chăn, bẻ ngón tay, tính gần 15 phút, mới tính ra lúc này bên Lương Chu đang là rạng sáng. Trong lòng vừa ấm áp, lại có chút lo lắng mà nhắm mắt thiếp đi. Ngày hôm sau, tin tức Lưu Vân theo đuổi Dư Sơ Lâm đều lan truyền khắp học sinh trong trường. Cũng may học sinh không thuộc dạng lắm chuyện, cũng không có ai có lá gan lớn mà mò tới trước mặt đương sự. Dư Sơ Lâm liền coi như hoàn toàn không hay biết việc này, nên không để ý tới ánh mắt bát quái của các bạn học, tự mình vùi đầu học tập. Cậu cho rằng trải qua sự việc ồn ào ngày hôm qua, thì chuyện này coi như qua đi. Chờ một đoạn thời gian nữa, sẽ phai đi lời đồn đại và sinh hoạt bình yên sẽ khôi phục. Ai về Lưu Vân bên kia, hiển nhiên không nghĩ như vậy. Cô ta thấy mình bị tủi thân nên muốn tất cả mọi người đều biết. Sau khi nghe thấy lời đồn đại, cô ta đầu tiên là bộ dáng tủi thân bị người khác bắt nạt, tàn nhẫn khóc lớn một trận. Sau đó còn khắp nơi nói với mọi người là Dư Sơ Lâm đùa bẩn tình cảm của cô ta, ở trước mặt mọi người làm nhục cô ta. Bạn học đều biết chân tướng, đều ngừng một lát. Đùa bẩn tình cảm á? Làm nhục á? Bản thân tự mình đa tình còn không biết xấu hổ bôi nhọ người khác, còn mặt mũi sao? Thật mệt cho cô, vẫn là một cô gái đó. Có người biết chân tướng tự nhiên sẽ không bị mù vì nước mắt người đẹp. Trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ học, một nam sinh cao to túm Lưu Phân khóc sướt mướt chạy tới cửa lớp 2 hệ chuyên, một chân đạp cánh cửa, to giọng nói: Dư Sơ Lâm ở đâu? Mau cút ra đây cho tao. Bạn học lớp 2 bị tiếng động này hấp dẫn sự chú ý, tất cả rối rít nhìn về hai người lôi lôi kéo kéo ở trước cửa. Lưu Phân bị tiếng đạp cửa làm cho hết hồn, cũng không tiếp tục lau nước mắt. Trong lòng thì nghĩ, gia hỏa này xúc động, sợ là làm chuyện xấu, vội túm người kéo ra bên ngoài. Mã Kiến, bạn đừng có như vậy, các bạn học chỉ truyền lời đồn đại vớ vẩn thôi, tớ cũng đâu có mất miếng thịt nào, chúng ta đi thôi. Không được. Mã Kiến, ngực phập phồng, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Em là bạn gái của tôi, hôm nay bị người ta bắt nạt, làm sao cứ để yên như vậy được. Em khổ sở khóc như vậy, anh dĩ nhiên phải giúp em xả giận, em chờ đi. Nhìn anh đánh cái mặt tên tiểu bạch kiểm dối trá đó như thế nào. Phải để hắn nói lời xin lỗi em. Ánh mắt học sinh lớp 2 đều vòng vo trên người nam sinh và Lưu Phân kia. Trong mắt hoàn toàn là giễu cợt. Nữ sinh tóc ngắn ngồi ở gần cánh cửa, không kiên nhẫn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lưu Phân cười lạnh. Lưu Phân à, bạn thật có ý tứ nhỉ. Ngày hôm qua còn la hét Dư Sơ Lâm là bạn trai của bạn, ngày hôm nay lại đổi thành bạn nam khác, mang ra cửa, thủ đoạn thật tốt nhé. Sắc mặt Lưu Phân liền biến, nghiêng đầu nhìn Mã Kiến, vội vàng phản bác. Bạn bớt nói hưu nói vượng đi, các bạn lớp 2 chỉ biết bắt nạt một mình tớ thôi, rõ ràng là Dư Sơ Lâm lừa tớ, còn làm nhục tớ. Nói xong liền khóc. Trong lòng Mã Kiến hốt hoảng khi thấy cô khóc, dùng sức đạp mạnh cửa, lớn tiếng hô: cô câm miệng, cả một lớp là bắt nạt một cô gái, còn biết xấu hổ không hả? Dư Sơ Lâm đâu, ra đây, làm con rùa đen rụt cổ hả? Có dám một mình đấu không? Dư Sơ Lâm mới vừa từ WC trở về, vừa vặn nghe được những lời này của hắn. Ánh mắt lạnh, quét qua hắn và Lưu Phân ở bên cạnh nói: tôi chính là Dư Sơ Lâm, bạn tìm tôi có chuyện gì? Mã Kiến xoay người, tức giận nhìn cậu, ánh mắt quét một vòng, từ dưới lên trên, mỉa mai, bạch trảm gà. Là mày bắt nạt Tiểu Phân hả? Tao muốn mày nói lời xin lỗi với em ấy. Nói xin lỗi. Dư Sơ Lâm cong môi, nhìn Lưu Phân. Muốn tôi xin lỗi bạn sao? Lý do gì? Bình thường luôn là vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên lại có vẻ mặt không cảm xúc, với nụ cười lạnh rất có lực sát thương. Lưu Phân nhìn mà ngẩn người, chỉ cảm thấy Dư Sơ Lâm càng lúc càng đẹp trai hơn. Nhưng rất nhanh, cô ta hoàn toàn hoàng hồn. Nghiêng đầu nhìn Mã Kiến cao to, nghĩ lại mặt mũi của mình ngày hôm qua bị chê cười, chỉ cắn môi, chém đinh chặt sắt nói. Hôm qua bạn làm nhục tớ, còn mang theo rất nhiều bạn học bắt nạt tớ. Phải nói xin lỗi. Buồn cười. Dư Sơ Lâm lộ trào phúng trong mắt, tay đút vào trong túi quần. Lưu Phân, ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng với bạn, bạn vẫn muốn cố tình gây sự sao? Con gái như vậy thật sự là rất khó coi. Đúng là rất khó coi, nhưng vẫn có người chấp nhất không biết xấu hổ. Nữ sinh tóc ngắn ở trong phòng học lạnh lùng tiếp lời. Lưu Vân bị ánh mắt của Dư Sơ Lâm đâm vào, vừa giận vừa thẹn. Cúi đầu giật nhẹ ống tay áo của Mã Kiến, thấp giọng mở miệng. Mã Kiến, bạn xem kìa, hắn lại bắt nạt tớ. Mày có nói xin lỗi không hả? Mã Kiến lập tức nóng máu lên, cứng cổ ồn ào, bắt đầu vén tay áo, chán vẻ. Nếu mày không xin lỗi, tao liền đánh mày. Vương Chí nghe được tin tức chạy tới, vừa thấy tư thế này thì nổi giận. Hận rèn sắt không thành thép quá. Mã Kiến, cậu cái tên ngu ngốc này, cậu dám thử động tới Sơ Lâm xem nào. Đầu óc của cậu to lớn thì có lợi ích gì hả? Rõ ràng Lưu Vân kia theo đuổi Sơ Lâm không thành, còn không phải khắp nơi nói Sơ Lâm là bạn trai cô ta. Cậu thế mà bảo Sơ Lâm xin lỗi cô ta sao? Mắt cậu mù à? Sao cậu có thể thích cái kẻ không đáng tin này chứ? Dám ở trường học gây chuyện ồn ào như vậy, cậu đây là muốn bị trường đuổi học sao? Chương 45, trò cười kết thúc. Mã Kiến và Vương Chí quan hệ không tồi. Nghe hắn nói như vậy thì tức khắc ở trong lòng có chút nghi ngờ. Lại thấy tất cả các bạn học đều khinh thường nhìn mình. Không một ai nói giúp Lưu Vân và hắn thì mày ngăn lại. Cảm thấy có chút không đúng, nghiêng đầu hỏi. Tiểu Vân, số cuộc là chuyện gì xảy ra? Em không phải nói Dư Sơ Lâm mặt dày mày dạn quấy rầy em sao? Sao Vương Chí lại nói không giống với lời em nói? Thật đúng là dám biên. Nữ sinh tóc ngắn cười lạnh. Bạn học vây xem cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu cẩn thận nghe những lời khiển trách Lưu Vân. Dư Sơ Lâm nhiều lần bị Lưu Vân ồn ào, tránh mãi mà bực mình. Cậu nhíu mày nói với Mã Kiến. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi và Lưu Vân không có một chút quan hệ nào cả. Cậu là bạn trai của cô ấy sao? Cậu làm ơn đừng để cô ấy ồn ào nữa. Tôi và cô ấy không quen biết. Chuyện dây dưa là chuyện lừa đảo mà thôi. Lưu Vân trợn mắt trừng Dư Sơ Lâm, bị những lời của cậu nói kích thích, không chịu nổi. Cậu đơn giản như vậy mà đẩy mình cho nam sinh khác sao? Sẽ không phải vì ghen chứ? Trong lòng cô vừa xấu hổ, lại vừa không cam lòng, còn có cả tức giận. Chuyện tối qua lại xông lên não, rốt cuộc nhịn không nổi mà bùng nổ cảm xúc, vừa lôi kéo Mã Kiến, vừa the thé nói. Mã Kiến, cậu ta lại nhục nhã tớ. Cậu không phải nói sẽ đối xử tốt với tớ hay sao? Cậu cứ như vậy, mắt nhìn hắn bắt nạt tớ à? Dư Sơ Lâm, cậu cái tên lừa đảo này, đồ dối trá. Ai ai, Lưu Vân, cô đủ rồi nhé. Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi đây không đánh cô nhé. Vương Chí cũng bực bội. Tâm Mã Kiến vốn đang dao động, bị Lưu Vân hô lên như vậy, trong nháy mắt kiên định, vén tay áo vọt tới Dư Sơ Lâm. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, Lưu Vân chính là bạn gái của hắn. Bản thân hắn nên yêu thương cô. Hiện tại mọi người đều không có ai giúp cô. Nếu ngay cả mình cũng không giúp thì cô sẽ rất đáng thương. Dư Sơ Lâm thấy hắn gàn bướng hồ đồ thì rút tay ra khỏi túi, chuẩn bị cho tên Mã Kiến này nếm thử chút đau khổ. Sơ Lâm, cẩn thận. Vương Chí còn không biết sức chiến đấu của hắn, bèn hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Đáng chết, Sơ Lâm gầy yếu như vậy làm sao có thể chịu nổi nắm đấm của Mã Kiến chứ. Bạn học bay xem vội kêu la sợ hãi, trong mắt đều là lo âu, hiển nhiên đều có chung suy nghĩ như Vương Chí. Nữ sinh tóc ngắn thấy vậy bèn đạp sách lên bàn quát to. Lưu Vân, mày thật là quá đáng, xúi giục bạn học đánh nhau, tao muốn mách cho thầy cô. Ngay sau khi tất cả mọi người cho rằng Dư Sơ Lâm sẽ bị đánh, thì Lý Đào vốn đang dựa vào cây cột ở hành lang xem trò cười, đột nhiên đứng dậy và tiến lên vài bước. Giơ tay cầm lấy nắm đấm của Mã Kiến, vặn ngược cổ tay, tấm cánh tay hắn, kéo một cái, đụng một cái, sau đó một cú thật đẹp quăng qua vai, Mã Kiến nằm ở trên mặt đất. Học sinh vây xem, oà. Dư Sơ Lâm vươn bàn tay ra nữa, chuẩn bị đánh. Ách, Vương Chí và Mã Kiến, chuyện gì vậy nè? Lưu Phân, a, à, đánh người rồi, thầy cô ơi, ở đây có người đánh nhau a. À. Mọi người ba chấm. Chuông vào giờ học vang lên. Các bạn học ngẩn người, rối rít như chim muông bay tán loạn. Thầy Cao nghe thấy tiếng thét chói tai thì đen mặt chạy tới, vô cùng tức giận nổi bảo. Ai đang đánh nhau? Các trò chạy cái gì? Trở lại hết đây, là ai đánh nhau ở trong trường học? Các trò có phải sống quá nhàn nên ngứa da không hả? Tất cả đều trở lại đây cho tôi. Là Dư Sơ Lâm và Lý Đào, có một học sinh không sợ chết trở lại nhỏ giọng nói. Cái gì? Thầy Cao khiếp sợ dừng bước. Sau khi nhóm học sinh chạy đi, đám người Dư Sơ Lâm ở trung tâm liền bị bại lộ. Thầy Cao thấy đúng là hạt giống tốt ở trong lòng mình, đánh nhau thì đỏ cả mặt.